khi đó ta không biết rõ cái gì thiên cẩu, chỉ là phân nó nửa khối bánh nó vẫn đi theo ta. Người cẩu tình chưa hết. Lục Xuyên trong lòng hơi động nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, ánh mắt liền không đồng dạng. Nguyên lai có quá mệnh giao tình, khó trách hầu tử gõ một côn đều muốn bị Dương Tiễn truy sát ba cái nguyệt chi lâu. Nói trở lại, cái này tử hầu tử hiện tại chạy đi đâu rồi? Từ ban đầu bị Dương Tiễn truy sát về sau, nhân gian đã qua đi đại khái gần 110 năm, có thế cái con khỉ này cũng theo đó mai danh ẩn tích, rốt cuộc sao có tin tức truyền đến. Còn có Viên Hồng cũng là một điểm nhi tin tức đều không có. Sở dĩ. Dương Tiễn cuối cùng nói, cho ngươi lại nhặt một cái ta làm không được. Không có chuyện, xem ra ngươi bây giờ công vụ cùng bận rộn. Vậy thì thế nào? Vậy ngươi về sau khẳng định không có thời gian dắt chó, bất quá đừng lo lắng, chuyện này liền giao cho ta, không cần cảm ơn, ai gọi chúng ta là anh em đâu. Dương Tiễn một mặt hoài nghi nhìn qua Lục Xuyên. Lục Xuyên nói, làm gì nhìn ta như vậy? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Dương Tiễn nói ra. Lục Xuyên thẹn quá hóa giận, những lời này là ta nói. Thành thật khai báo, ngươi muốn Hạo Thiên Quyển giúp ngươi làm cái gì? Không nói liền mơ tưởng. Dương Tiễn đạo. Lục Xuyên trầm ngâm nói, tất nhiên nuôi không được cẩu, ta liền muốn đi bắt mấy con khỉ nuôi tới chơi chơi. Hầu tử. Không phải một cái sao? Dương Tiễn không cấm sửng sốt, hắn một chút liền đoán được Lục Xuyên đánh con khỉ kia chủ ý. Có thế mấy chỉ là có ý gì? Bốn cái. Lục Xuyên nói ra. Như Lai nói qua giữa thiên địa có tứ đại linh hầu, cái gì Linh Minh Thạch hầu, Lục Nhĩ Mi hầu, Thông Tý Viên hầu, còn có một cái đít đỏ khỉ lớn. Giống như vậy thiên địa linh hầu Lục Xuyên cảm thấy hẳn là độc nhất vô nhị, tựa như hầu tử, Lục Nhĩ, đều là một cái. Thế nhưng là trên thực tế Lục Xuyên biết rõ Hoa Quả Sơn hầu tộc bên trong liền có hai cái Thông Tý Viên hầu, hai cái Xích Thào Mã hầu. Bọn chúng cũng liền sơ lược mạnh hơn bình thường hầu tử, có thế là căn bản không có cùng hầu tử, Lục Nhĩ sánh vai thiên phú. Hắn cũng đã từng hỏi qua Viên Hồng hắn có phải hay không tứ đại linh hầu một trong bên trong Thông Tý Viên hầu, dù sao, cái này tam giới bên trong thực lực cường đại hầu yêu thực tại quá ít. Mi hầu vương là một cái, Tôn Ngộ Không một cái, Lục Nhĩ một cái khác liền là tư lịch sớm hơn phong thần lúc Viên Hồng. Có thế phong thần bên trong nói Viên Hồng là tu luyện ngàn năm vượng trắng, sau khi chết còn được phong thần, thành tứ phế tinh quân, sở dĩ nghĩ như thế nào Viên Hồng cũng không giống là Thông Tý Viên hầu a. Dù sao bây giờ cách Tây Du còn có điểm xa, hắn liền xuống phàm một bên bố cục Tây Du, một bên cả việc tư thu phục mấy con khỉ. Bá ấp khảo thủ hạ không phải có cái nam đoàn cổ hợp gọi Bắc Cực bốn thánh sao? Từng cái pháp lực cao cường, sở dĩ hắn chuẩn bị đem bốn cái khỉ toàn bộ tổ hợp cùng bên kia đối kháng. Dương Tiễn. Một con khỉ không đủ, ngươi còn muốn chơi bốn cái. Ta nói, ngươi bây giờ có cho mượn hay không? Lục Xuyên đạo. Dương Tiễn bất đắc dĩ khoát tay, mượn, Hạo Thiên Quyển, ngươi đi cùng Lục Đế Quân làm ít chuyện. Chủ nhân, ta không đi. Cái này là công vụ, nghe thấy được sao? Gâu. Sau đó không lâu, Lục Xuyên từ thần ngự ti đại điện chắp tay mà ra, bên người đi theo một cái bất đắc dĩ chó đen. Gặp qua Chân Vũ Đế Quân, Hạo Thiên Quyển ngươi đi làm cái gì? Mai Sơn huynh đệ cũng đi theo Dương Tiễn đi tới thiên đình tại thần ngự ti người hầu, nhìn thấy Hạo Thiên Quyển sau khi hỏi. Lục Xuyên mỉm cười nói, bản tọa bên này có điểm công vụ, chuyên tới để hướng các ngươi nhị gia cho mượn Hạo Thiên Quyển trước đi hỗ trợ. Nguyên lai là dạng này. Mai Sơn lão tam ngồi xổm xuống cười vỗ vỗ đầu, Hạo Thiên Quyển, ngươi đi có thế phải hảo hảo làm a, đừng ném nhị gia người. Ha ha ha, không nói, cáo từ. Lục Xuyên dẫn Hạo Thiên Quyển đã xuất thần ngự ti, hắn đi ra cũng một hồi lâu, đoán chừng mấy cái cô em vợ cũng hẳn là từ chỗ của hắn đi. Hạo Thiên Quyển bất đắc dĩ đi theo sau lưng của hắn. Lục Xuyên liếc qua, bỗng nhiên trong lòng hơi động, Hạo Thiên Quyển, bản tọa hỏi ngươi cái sự tình a. Cái gì sự tình? Ngươi có muốn hay không ăn kim đan? Kim đan? Lúc đầu không hăng hái lắm Hạo Thiên Quyển mừng rỡ. Kim đan là tiên gia chí bảo, chỉ có thiên đình lập qua công thần tiên mới có thể dùng đạt được ngọc đế ban thưởng. Chủ nhân hắn đều không sao cả nếm qua, vậy nó thì càng ăn ít. Ngươi có ý tứ gì? Hạo Thiên Quyển cảnh giác nói. Lục Xuyên xoay người lòng bàn tay hiển hiện một gốc phát ra kim sắc quang mang kim đan, mang theo để cho người ta mê say nhan sắc, cong ngón búng ra, hư một chút hướng Hạo Thiên Quyển bay tới. Hạo Thiên Quyển tranh thủ thời gian hai cái móng vuốt tiếp nhận, tinh tế dò xét. Lục Xuyên nói, đừng xem, kim đan dùng nhan sắc nhìn khối lượng, kim sắc càng sâu càng thuần thì càng tốt, đây là thất chuyển kim đan. Thất chuyển. Hạo Thiên Quyển một mặt kinh ngạc, cái này hắn cũng biết sở dĩ trải qua giám định phát hiện thật sự chính là. Lần trước bọn hắn chủ nhân ban thiên đình chinh chiến Hoa Quả Sơn, cũng được 100 hạt kim đan, hắn trung thượng phẩm bát chuyển 1 hạt, thất chuyển 3 hạt, 5-6 chuyển tầm 10 hạt, còn lại liền là 1-2-3 chuyển. Thái thượng kim đan phân tam phẩm, thượng trung hạ, 1-2-3 tứ chuyển là hạ phẩm. 5-6 thất chuyển là trung phẩm, bát chuyển là thượng phẩm. Nó không nghĩ tới Lục Xuyên vừa ra tay liền ném ra một viên thất chuyển kim đan. Thế nào, chưa ăn qua à? Lục Xuyên nói, cái này một viên liền là ngươi lần này thù lao, ăn hết cho ta ra sức điểm, thái độ cũng tốt một chút. Hạo Thiên Quyển hừ một tiếng, sau đó thu kim đan. A, à, đây không phải Nhị Lang Thần Hạo Thiên Quyển sao, đế quân, lợi hại a, Nhị Lang Thần Hạo Thiên Quyển đều có thể đoạt tới tay. Trên đường đi nhìn thấy Lục Xuyên bên cạnh Hạo Thiên Quyển, các thần tiên thần sắc đều rất vi diệu, muốn cười lại không dám cười. Mọi người đều biết, vị này đế quân thích nhất dưỡng thần chim cùng thần thú. Bây giờ Huyền Thiên Cung trong hậu viện đã một đám, trên bầu trời bay, trong nước du, trên mặt đất chạy. Cái này lần Lục Xuyên mang theo Hạo Thiên Quyển từ Nam Thiên Môn ra ngoài. Chờ từ Nam Thiên Môn đi ra thời điểm Lục Xuyên sau lưng lại thêm hai cá nhân, Đào Tinh Liễu Quỷ, cũng chính là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Mang lên đội hình như vậy, đủ để biểu thị quyết tâm của hắn, thế tất yếu thu phục cái này tứ đại linh hầu một hai cái. Cái kia hầu tử mùi vị chắc hẳn ngươi còn chưa quên chớ. Lục Xuyên hỏi. Hạo Thiên Quyển nói, cái kia tử hầu tử liền là hóa thành tro mùi ta cũng sẽ không quên. Lục Xuyên gật gật đầu, vậy là tốt rồi, bắt đầu tìm đi, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, hai người các ngươi cũng động bắt đầu. Đúng. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ một cái hướng xuống hạ giới, một người nghiêng tai lắng nghe. Lục Xuyên giao phó xong quay đầu lại lúc, chỉ gặp Hạo Thiên Quyển nhắm hướng đông bên cạnh Hít Hà, lại lần lượt hướng cái khác mấy cái phương hướng ngửi một cái. Hạo Thiên Quyển, ngươi sẽ không? Truy tung thuật sao? Truy tung thuật. Hạo Thiên Quyển ngẩn ra. Lục Đế Quân thử dò xét nói, thiên địa vô cực a. Hạo Thiên Quyển không hiểu ra sao, rất lợi hại sao? Làm nửa ngày nguyên lai ngươi không biết a, Lục Xuyên im lặng đạo. Hạo Thiên Quyển nói, ngươi hội. Ta. Đương nhiên hội, ta thế nhưng là pháp thuật đại tông sư, hội pháp thuật nhiều đến ngươi nghĩ không ra. Lục Xuyên nhãn châu xoay động nói khoác nói, tất nhiên Ngọc Đỉnh chân nhân không có giáo, vậy ta dạy ngươi cái lợi hại hơn vạn dặm truy tung thuật. Học thành về sau trong vạn dặm hết thảy nhân yêu ma mùi đều chạy không khỏi cái mũi của ngươi a. Hạo Thiên Quyển hai mắt tỏa sáng, thật. Nhìn kỹ, cái này chỉ có cái mũi của ngươi tài năng luyện. Lục Xuyên hừ cười một tiếng khoa tay hai lần, thiên địa vô cực, vạn dặm truy tung. Ngươi đến. Hạo Thiên Quyển bán tính bán nghi, thăm dò một chút, vô dụng a. Lục Xuyên quát lên, bớt nói nhảm, động tác yếu lĩnh ta giáo ngươi, còn lại ngậm miệng chuyên tâm đi luyện, cái nào có một lần là được, ta giáo khẳng định không sai. Dạy ngươi pháp thuật ngươi còn không vui. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Hạo Thiên Quyển vạn dặm truy tung được hắn đi dạy. Hạo Thiên Quyển ồ một tiếng ở bên cạnh trung thực luyện. Hai người các ngươi, có thể từng tra được động tĩnh gì sao? Lục Xuyên hỏi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ liếc nhau, lắc đầu. Thiên Lý Nhãn nói, đế quân, ta cùng Thuận Phong Nhĩ chỉ có thể tra được trong ngàn dặm động tĩnh, ngàn dặm bên ngoài. Liền có chút khó khăn. Không có việc gì hai ngươi bản sự đã rất ngưu. Lục Xuyên cười cười nói. Chờ đến thế gian bản tọa liền trông cậy vào ba người các ngươi, đây là cho các ngươi hai thù lao. Hắn đưa tay ném ra hai đạo kim quang. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tiếp nhận xem xét, mừng rỡ như điên nói, kim đan. Đa tạ đế quân, đa tạ đế quân. Hai người bọn họ tại thiên đình lẫn vào thực tại chẳng ra sao cả, hội bàn đào bên trên hai người chỉ có thể phân một cái 3.000 năm mới chính bàn đào cũng có thể thấy được tới. Trước kia bởi vì đi theo Lục Xuyên được rất hảo hảo chỗ, có thế về sau Lục Xuyên không tìm bọn hắn về sau. Hai huynh đệ thời gian liền lại biến thành giống như trước đây. Thiên địa vô cực, vạn dặm. Truy tung. Hạo Thiên Quyển luyện truy tung thuật, đưa tay nắm một cái không khí Hít Hà, bỗng nhiên cả kinh nói, tìm được. Tại đây. Lục Xuyên vội la lên. Hạo Thiên Quyển suy nghĩ một chút nói, Tây Ngưu Hạ Châu. Lục Xuyên thần sắc biến đổi, Tây Ngưu chút. Lục Đế Quân sợ ngây người. Hầu tử cùng lão ngưu vận mệnh thật sẽ không hoàn toàn đổi đi. Cái kia giải thích thế nào hầu tử cùng thiếp tiến công chúa tốt lên. Sau đó sinh cái tiểu mao khỉ, gọi hầu hài, muốn ăn thịt đường tăng. Ta thích cái tam quan a. Não bổ đến nơi đây, Lục Đế Quân tê cả da đầu cảm giác hắn toàn bộ người đều không tốt. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 827, Đa Bảo Đại Thánh. Liền Lục Xuyên cũng không thể không thừa nhận, có đôi khi hắn mở não động đích thực rất lớn. Một biết rõ Tôn Ngộ không tại Tây Ngưu Hạ Châu hắn liền nhớ lại Ngưu Ma Vương, sau đó là Thiết Phiến công chúa. Lại sau đó một ngưu cùng một khỉ tựa hồ đổi vận mệnh cùng nhân sinh, lại. Khục, nghĩ như vậy xuống tới, đây không phải hắn não đại động mở, mà là một lần hợp lý suy luận a. Đi. Lục Xuyên hướng xuống giới bay đi. Hắn cũng không biết lúc trước cái này nhất thời hưng khởi, tiết lộ một điểm thiên cơ cho hầu tử, để hắn thoát lúc đầu vận mệnh trở nên dạng này tiêu diêu tự tại là đúng hay sai, nhưng tất nhiên hắn có trả giá vậy thì nhất định phải yếu điểm nhi thu hoạch. Không phải hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Còn có Hạo Thiên Quyển ba cái liếc mắt nhìn nhau, thân hình thoát một cái đi theo Lục Xuyên tiến về Tây Ngưu Hạ Châu. thiên địa vô cực, vạn dặm. Truy tung. Hạo Thiên Quyển trên đường đi sử dụng vạn dặm truy tung thuật cho mấy người dẫn đường, pháp thuật này tựa như là vì hắn đo thân mà làm như vậy, cùng nhau đi tới hắn sử dụng càng phát ra thành thạo. Lục Xuyên âm thầm gật đầu, truy tung là cẩu bẩm sinh bản sự, càng đừng nói trong truyền thuyết thiên cẩu nhất tộc. Pháp thuật này tựa như là một cái chìa khóa, để Hạo Thiên Quyển có thể trình độ lớn nhất sử dụng năng lực của mình. Không cần đã lâu mấy người đã đi tới Tây Ngưu Hạ Châu trên không. Thuận Phong nhĩ nghe ngóng, Thiên Lý Nhãn thì hai mắt phát sáng dùng thị lực của mình hướng phía Hạo Thiên Quyển chỉ phương hướng đi xem. Thế nào? Lục Xuyên đạo. Thuận Phong nhĩ nói, cái kia hầu tử hẳn là tại cách nơi này hơn 8.000 dặm trong một ngọn núi, đế quân, cái kia tựa như là cái đại yêu động phủ a. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Lục Xuyên tức giận, tốt xấu ngươi trước kia cũng là yêu quái xuất thân, chạy tới phong thần bên trong không sợ trời không sợ đất, làm sao bây giờ trở nên như thế sợ? Thuận Phong nhĩ nhỏ giọng nói, cái này bất tử một hồi, sau đó sống minh bạch sao, trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất. Đúng đấy, nói bậy cái gì đâu ngươi. Thiên Lý Nhãn đá Thuận Phong nhĩ một cước, chúng ta cái này lần đi theo đế quân đâu, có đế quân tại chỉ có yêu quái sợ phần của chúng ta, ngươi dạng này đem đế quân người vứt sạch. Lục Xuyên cười nói, hắc hắc, vẫn là ngươi Thiên Lý Nhãn biết nói chuyện, các ngươi yên tâm, nếu là cái kia yêu quái đắc tội chúng ta đi Linh Sơn chuyển một bang Bồ Tát La Hán dọa phá bọn hắn nhỏ gan. Hạo Thiên Quyển nhếch miệng. Lục Xuyên nói trở lại, cái kia hầu tử bây giờ tại làm gì? Hạo Thiên Quyển thản nhiên nói, dự tiệc. Phó. Dự tiệc, ai yến, Hạo Thiên Quyển ngươi cũng nghe thấy rồi. Lục Xuyên bỗng nhiên kinh dị nhìn qua Hạo Thiên Quyển. Hắn suýt nữa quên mất, gia hỏa này thế nhưng là một đầu thiên cẩu, bẩm sinh thiên phú thần thông liền là thính giác cùng khứu giác. Nhìn ý tứ này tự hồ gia hỏa này thính giác đều không kém Thuận Phong nhỉ. Vậy sau này mang lên gia hỏa này, cũng không cần mang Thuận Phong nhỉ. Hạo Thiên Quyển móc móc lỗ tai nói, nghe được còn rất rõ ràng đâu, ngọn núi kia bên trong cử hành yến hội, làm chủ kêu cái gì Vạn Tuế Hồ Vương tới, hư, cái kia tử hầu tử đang cùng một cái gọi cái gì Ngọc Diện công chúa yêu quái nói chuyện, a, thật buồn nôn. Lục Xuyên mặt sạm lại. Cái gì đồ chơi, cái này lại thông đồng người Ngọc Diện hồ ly tinh tới. Nhưng là cái này không nên a. Lão Ngưu háo sắc, điểm này rất nhiều người biết rõ, nhưng hầu tử chơi vui, cũng không về phần như thế lạm tình a. Vạn Tuế Hồ Vương, Ngọc Diện công chúa, kia là Tích Lôi Sơn. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, cái con khỉ này chạy cái kia đi làm cái gì rồi? Hai cái danh tự này thật sự là hắn nghe nói qua. Vạn Tuế Hồ Vương xem như hùng ngồi Tây Ngưu Hạ Châu một phương đại yêu đi, thủ hạ thực lực hùng hậu, nhiều năm đến cũng trung thực bản phận, không làm cái gì xúc phạm thiên điều sự tình, sở dĩ không có bị thiên đình tiểu sát. Dù sao chúng sinh đều có sinh tồn quyền lợi, mà Ngọc Diện Hồ Ly là hắn độc nữ. Lục Xuyên nhớ kỹ Vạn Tuế Hồ Vương sau khi chết Ngọc Diện Hồ Ly dùng một động gia nghiệp vì đồ cưới, gả cho Ngưu Ma Vương làm tiểu, cái này cũng dẫn đến lão Ngưu có nhà không hồi lạnh nhạt thiết phiến công chúa. Thiên Lý Nhãn nhìn thấy Hạo Thiên Quyển đoạt Thuận Phong Nhĩ công việc, thần sắc quýnh lên, cùi chỏ thọc Thuận Phong Nhĩ một chút, ra hiệu Thuận Phong Nhĩ tranh thủ thời gian thể hiện tác dụng của hắn. Không phải có Hạo Thiên Quyển, kế tiếp còn có ngươi Thuận Phong Nhĩ cái gì sự tình a? Đến cùng hai người có mấy ngàn năm giao tình, Thuận Phong Nhĩ đương là hiểu ý, nghiêng tai lắng nghe bắt đầu. Chúng ta đi. Lục Xuyên đạo. Đế quân chậm đã. Thuận Phong Nhĩ nói, cái kia trong động phủ cũng không chỉ có hầu tử, còn có Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương. Cái này, đây đều là thiên đình đuổi bắt trọng phạm a. Thuận Phong Nhĩ một mặt khiếp sợ. Liền mấy người bọn hắn cũng đều tại. Cái này thú vị. Lục Xuyên cười lạnh nói, tất nhiên tới, vậy liền đi vào nhìn một cái, nhìn xem mấy tên này đang có ý đồ gì. Nếu là có cơ hội bản tọa vừa vặn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn mang đến thiên đình lĩnh thưởng, đi. Lục Xuyên một ngựa đi đầu hướng Tích Lôi Sơn bay đi. Lúc đấy nếu là hắn có hiện tại đạo hạnh tăng thêm đại la cảnh kim thân, một cái kia đánh bảy cái, làm nằm sấp thất đại thánh cũng không phải là không thể được a. Hạo Thiên Quyển cũng chỉ đành dương ra thân hình theo sau. Không cần đã lâu, một nhóm bốn người ngay tại Tích Lôi Sơn bên ngoài xa xa rơi xuống. Chỉ gặp còn có thật nhiều yêu quái từ bốn phương tám hướng chạy đến, mang theo lễ vật tiến Tích Lôi Sơn ma vân động. Lục Xuyên trầm ngâm nói, bên trong xử lý yến hội, bên ngoài tứ phương yêu quái mang lễ vật đến chút, xem ra Tích Lôi Sơn tại làm chuyện gì, các ngươi nghe một chút bên trong đang làm gì. Bọn hắn cách ma vân động vị trí xa xôi, không phải hầu tử còn có giao ma vương mấy cái đạo hạnh không cạn, thần giác cũng rất linh mẫn, áp sát quá gần dễ dàng bị phát hiện. Thuận Phong Nhĩ nói, đế quân, giống như hôm nay là Vạn Tuế Hồ Vương đại thọ đến, Vạn Tuế Hồ Vương tại yêu tộc bối phận cực cao, sợ có yêu quái là cố ý chạy đến cho Vạn Tuế Hồ Vương chúc thọ. Có thể sống vạn năm yêu quái bối phận thật không nhỏ. Lục Xuyên nói khẽ, con đường tu hành nương theo lấy đến không hết kiếp số, có là thượng thiên hạ xuống, có là đồng tộc phân tranh. Trên thế giới này sống một vạn năm, cái này theo Lục Xuyên đã là rất đáng gờm một chuyện. nếu là thật tính lên thất đại thánh đều là gần mấy ngàn năm bên trong cuộc khởi yêu tộc phản bối. Đi, vậy bản tọa cũng đi góp tham gia náo nhiệt. Lục Xuyên nói, Hạo Thiên Quyển đi với ta, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, hai người các ngươi lưu lại. Vì cái gì ta cũng muốn đi. Hạo Thiên Quyển đạo. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, bởi vì ngươi là cậu. Hạo Thiên Quyển cái này lần ngược lại là không có sinh khí, bởi vì Lục Xuyên thực sự nói thật, chỉ là hắn không hiểu dẫn hắn tiến tích Lôi Sơn cái này cùng hắn có phải hay không cậu có quan hệ gì. Lục Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, vận chuyển huyền công mô phỏng phóng xuất ra yêu khí. Yêu trước kia cũng không phải nghĩa xấu, đại biểu một chủng tộc, có thế cho tới bây giờ không biết làm sao lại thay đổi vị. Trên thực tế, hiện tại thiên đình tuy sát rất nhiều yêu đô là xúc phạm thiên điều luật pháp, không chỉ có là yêu, người cũng thế. Chỉ là lực lượng của phàm nhân từ đầu đến cuối nhỏ bé, phạm được nhiều nhất là vương pháp. Đương nhiên, những cái kia tội ác tày trời người đâu coi như đào thoát vương pháp chế tài cũng tuyệt đối chạy không khỏi thiên luật chế tài, sau khi chết tại địa phủ càng là chịu lấy tận vô biên thống khổ mới có thể chuyển thế. Mà lại coi như chuyển thế, cũng sẽ đầu nhập súc sinh đạo, chuyển thế trở thành mặt người chém giết súc vật. Lục đạo luân hồi tựa như là cái đánh tuần hoàn, tam giới chúng sinh sở hữu hồn phách đi vào địa phủ, tiếp nhận thưởng thiện phạt ác, thiện giả trưởng thành, ác giả thành súc sinh. Vì vậy, những cái kia tuân thủ luật pháp yêu cũng là có thể sinh tồn, vẫn là hợp lý hợp pháp. Lục Xuyên cũng không có ý định động Vạn Tuế Hồ Vương, hắn cái này lần mục tiêu chủ yếu là hầu tử. Đương nhiên, nếu như có thể cầm xuống bằng ma vương càng tốt hơn, dạng này hắn liền có thể triệt để tiếp nhận câu Trần đại đế quyền hành. Yêu khí. Hạo Thiên Quyển ngẩn ra. Lục Xuyên xuất ra cái hộp, ném cho Hạo Thiên Quyển nói, cầm, chờ một lúc ngươi chính là bản tọa người hầu, bản tọa gọi. Gọi Đa Bảo Đại Thánh, nhớ không? Đa Bảo Thành Như Lai, cái kia Đa Bảo cái danh này hắn liền lấy đến sử dụng, chắc hẳn vị kia cũng sẽ không tức giận. Hạo Thiên Quyển biểu môi, biết rõ. Mù lên cái quỷ gì danh tự. Một cổ nhà giàu mới nổi khí tức đập vào mặt. Giao phó xong về sau, Lục Xuyên dẫn Hạo Thiên Quyển giả bộ như chủ tớ bộ dáng từ không trung bay đi, rơi tại Ma Vân Động trước. Cửa hang có hai đội luyện khí cảnh tiểu yêu thủ vệ, cũng là thu lễ. Lục Xuyên thuận tiện cũng sờ soạn một chút cái này tích Lôi Sơn thực lực, chỉ gặp đầy khắp núi đồi đều có rất nhiều tiểu yêu, nói ít cũng có một hai vạn. So với trăm năm trước thất đại thánh tại Hoa Quả Sơn làm ra hùng binh trăm vạn trận thế, Vạn Tuế Hồ Vương chúc nhân mã này thật không tính là gì. Trận chiến kia đánh cực kỳ xinh đẹp, liền Hoa Quả Sơn đều bị thiên đình diệt, có thể nghĩ đối cái khác yêu tộc chấn động lớn đến bao nhiêu. Vị khách nhân này nhưng có thiếp mời. Không có. Lục Xuyên đạo. Hạo Thiên Quyển tiến lên phía trước nói, đây là nhà ta đại nhân, Đa Bảo Đại Thánh, nghe nói các ngươi Hồ Vương đại thọ, cố ý chạy đến chúc thọ, nơi này là đại nhân luyện chế đến đem cho các ngươi chủ nhân kim đan ba hạt. Đa Bảo Đại Thánh. Chung quanh sở hữu yêu quái nghe xong, thần sắc cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Nói Hạo Thiên Quyển mở ra hộp lộ ra ba hạt ngào ngạt ngát hương kim sắc đan dược. Bất quá nhìn thấy bên trong đan dược Hạo Thiên Quyển cũng kinh ngạc, Lục Xuyên mới sẽ không luyện chế đan dược gì đâu, đây nhất định là đâu xuất cung. Cái khác tặng lễ yêu quái càng là không ngừng dò xét chủ tớ hai người. Vừa ra tay liền là kim đan, mà lại cái kia phẩm tướng màu sắc nhìn liền không tầm thường, vị gia này thật đúng là xuất thủ xa xỉ. Đa tạ, quý khách mời đến. Cái kia hưu yêu cũng lấy làm kinh hãi cung kính xin hai người vào điện. Lục Xuyên thấp giọng mỉm cười nói, một năm quá một lần sinh ý, thu một lần lễ, cái này Hồ Vương ngược lại là hội làm ăn. Người ta 100 năm mới lớn làm một lần. Hạo Thiên Quyển chua chua thấp giọng nói, bất quá cho yêu tinh đều là tam chuyển kim đan, ngươi chân vũ đế quân thật đúng là giàu đến chảy mỡ. Ngốc cẩu. Lục Xuyên mỉm cười, truyền âm nói, trên trời luyện đan chỉ có thái thượng lão quân một cá nhân sao? Cùng hắn hai cái đồ để giữ gìn mối quan hệ sẽ còn thiếu tiên đan sao? Hạo Thiên Quyển bị chửi vừa muốn phát tác, có thể nghe xong câu nói kế tiếp ngây ngẩn cả người. Đúng a, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới cái này đâu. Kiểu nói này giống như chính mình thật đúng là cái ngốc cẩu. Hạo Thiên Quyển nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái bắt đầu. Ma Vân Động bên trong, bầy yêu hội tụ, ăn uống linh đình. Lục Xuyên đi vào liền thấy phía trên ngồi một cái gầy gò lão giả, nên là Vạn Tuế Hồ Vương. Tại bên cạnh hắn có cái tuyệt sắc thiếu nữ, đừng không tin, Lục Đế Quân trên trời hàng ngày bị tiên nữ, nữ thần hoàng lượng quanh, đối mỹ định nghĩa sớm đã cất cao đến không biết bao nhiêu. Bình thường mỹ thật đúng là không lọc nổi mắt xanh của hắn, sở dĩ đủ để nhìn ra thiếu nữ này tư sắc, hoa dung nguyệt mạo, lại dẫn hồ tộc đặc hữu vũ mị, còn có một đôi vẫy tâm hồn người cặp mắt đào hoa. Vợ của hắn Long Trác Mỹ là đẹp, nhưng cùng Hằng Nga đồng dạng đều quá lạnh. Khác biệt chính là Hằng Nga là thanh lãnh mà Long Trác cao lạnh, không có cách, thiên đế nữ nhi thân phận địa vị ở nơi đó, cao lạnh cũng là chuyện đương nhiên. Hai người phía dưới là bằng ma vương sư Đà Vương bọn người, một con khỉ tọa bên phải thượng thủ cách thiếu nữ gần nhất, không biết đang nói cái gì. Nhưng chọc cho thiếu nữ khanh khách cười đến run rẩy cả người. Tử hầu tử. Hạo Thiên Quyển nghiến răng nghiến lợi. Động phủ một mảnh ồn ào, Lúc này Hu Yêu hô to một tiếng, đa bảo đại thánh đến. Một câu rơi, trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía cửa vào. Không phải sở hữu khách nhân đều có tư cách bị Hu Yêu la như vậy một cuốn họng, cái này một hô đó chính là thân phận tượng trưng a. Đa bảo. Đại thánh. Đám người nói nhỏ, nghe ngóng Lục Xuyên lai lịch, nhưng không ai nghe nói qua. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên đối hầu tử nói, khách nhân tới. Đa bảo đại thánh. Hầu tử móc móc lỗ tai, quay đầu xem ra, tam ca, tứ ca, cái này gần nhất đại thánh. Giống như hơi nhiều a. Lục Xuyên cười nói, chư vị hữu lễ. Vạn Tuế Hồ Vương chần chờ nói, vị quý khách kia, lão phu làm sao không nhớ rõ gặp qua ngươi đây. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 828, ta nghe được một cái đại bí mật. Vạn Tuế Hồ Vương đánh giá trong điện tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi áo bào đen. Hắn rất xác định, hắn không biết, cũng chưa bao giờ thấy qua trước mắt cái này đa bảo đại thánh, càng đừng đề cập có cái gì giao tình. Đương nhiên, đúng như là bên cạnh Tôn Ngộ Không lời nói, gần nhất đại thánh hơi nhiều. Đại thánh đã từng là yêu ma giới đối với tổ cảnh đại năng xưng hô, tỉ như, yêu giới đại thánh Trúc Long, Côn Bằng, ma giới đại thánh Ma La. Dùng Lục Đế Quân lời nói tới nói, cái này đã từng là một cái rất có bức cách cùng vô thượng vinh quang xưng hô, là thân phận và địa vị biểu tượng. Về sau, cái từ ngữ này gặp một con trâu, một đầu dao. Bọn hắn ngạnh sinh sinh đem cái từ này đẳng cấp kéo xuống không chỉ một bậc, từ tổ cảnh kéo thấp đến thái ất tán tiên cảnh trình độ. Thế là cái từ này, hủy. Có bọn hắn đi đầu đằng sau lại còn không có người bắt chước. Đương nhiên, một mực bị bắt chước, nhưng nếu không có chút bản lãnh còn thật không dám danh hào bên trong xưng đại thánh. Dù chưa thấy qua, nhưng Hồ Vương danh hào ta cũng đã nghe tiếng đã lâu. Lục Xuyên hớn hở nói, hôm nay ngẫu nhiên nghe nói Hồ Vương đại thọ, ta nghĩ dù sao cũng nên đến tham gia náo nhiệt, còn xin Hồ Vương không nên trách tội tại hạ không mời mà tới. Hắn đã thấy rõ ràng, hôm nay tại cái này Ma Vân Động bên trong ngoại trừ hầu tử bên ngoài, còn có Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương. Về phần Giao Ma Vương, Mi Hầu Vương cùng Ngô Nhung Vương chỉ chưa thấy. Nhìn thấy Bằng Ma Vương hắn ngược lại là thật vui vẻ, không khác, bởi vì hắn biết rõ Cơ Phát Thái Dương cung bên kia một mực tại truy tra Bằng Ma Vương. Đây hết thảy còn phải ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước Ngọc Đế hạ mệnh lệnh kia. Bắt lấy Bằng Ma Vương giả, tức là mới câu Trần Đại Đế. Chính là bởi vì không có câu Trần Đại Đế, cho nên mới có Chân Vũ xuất thế tiếp nhận câu Trần quyền hành, chấn nhiếp yêu tà, trảm yêu trừ ma, giữ gìn tam giới trật tự. Nhưng nếu là câu Trần xuất hiện vậy dĩ nhiên muốn thu hồi quyền hành, đây chính là Cơ Phát đánh được rồi. Bất quá rất đáng tiếc, Bằng Ma Vương không chỉ có thực lực cường hãn càng có thiên phú thần thông, bẩm sinh tam giới cực tốc, đánh không lại còn có thể chạy, sở dĩ Cơ Phát người nhiều lần tổn binh hao tướng, không công mà lui. Tốc độ này để Lục Xuyên cũng rất đau đầu, đuổi không kịp, sở dĩ muốn bắt Bằng Ma Vương liền phải cần cái khắc chế pháp bảo. Vạn Tuế Hồ Vương cười nói, không dám, không dám, quý khách đến nhà há có trách tội lý lẽ, đa bảo đại thánh, mời ngồi vào. Hu Yêu dẫn Lục Xuyên một đường mà đi tới phía trước thượng vị, vừa lúc ở hầu tử bên cạnh. Tại Lục Xuyên hành tẩu lúc, Bằng Ma Vương mắt vàng sắc bén, hầu tử kim tình chớp động, phóng thích thần niệm nghĩ dò một chút Lục Xuyên nội tình. Nhưng mà làm bọn hắn giật mình là thần niệm một đến Lục Xuyên trên thân giống như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tâm tích. Một khỉ một bằng liếc nhau, đều mang không che giấu được ngạc nhiên. Lục Xuyên nhập tọa, Hạo Thiên Quyển ở bên cạnh đứng xuống. Bởi vì hầu tử không có hỏa nhãn kim tinh, lại không thấy quá Hạo Thiên Quyển hình người, sở dĩ Lục Xuyên đồng thời không lo lắng hầu tử nhìn ra cái gì. Hầu tử nâng chén bắt chuyện nói, vị đạo hữu này ngươi tốt. Ngươi là? Lục Xuyên cố ý nói. Tôn Ngộ Không cười nói, tại hạ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh. Lục Xuyên lông mày nhíu lại nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, gần nhất cái này đại thánh. Giống như hơi nhiều a, đúng hay không? Đây là hắn vừa vào cửa hầu tử nói. Bây giờ bị hắn nguyên thoại trả về cho hầu tử. Hạo Thiên Quyển nén cười nói, đúng vậy a không sai, hai ngày trước còn gặp được một cái liệt diễm đại thánh, lại hướng phía trước còn có phong lôi đại thánh. Hầu tử nụ cười ngưng tụ, nói như vậy là hơi nhiều. Không biết tại sao cái này đa bảo đại thánh mang đến cho hắn một cảm giác có điểm giống như đã từng quen biết. Không biết đạo hữu bình thường ở phương nào tu hành, lão tôn làm sao bình thường chưa từng nghe nói qua. Hầu tử đạo. Lục Xuyên mỉm cười nói, dễ nói, bản tọa tại Tây Hải Cửu Long đảo tu hành, rất ít nhập thế. Vạn Tuế Hồ Vương nói, Ngọc Diện, đi, cho đa bảo đạo hữu kính chén rượu. Đa bảo đạo hữu. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, thế nào cảm giác? Có điểm lạ đâu. Như Lai Sư Bá, đừng trách ta, trên đời trùng tên thì thôi đi. Ta chính là dùng ngươi không muốn tên tuổi làm cái áo lót mà thôi. Đúng. Ngọc Diện công chúa toàn thân áo trắng như nụ hoa chớm nở đóa hoa, phiêu nhiên đi tới Lục Xuyên trước, hạ thấp người thi lễ, mặt mày lại cười nói, đại thánh tiểu nữ tử kính ngươi một chén. Lục Xuyên nhìn qua Ngọc Diện công chúa. Cái này trên người nữ tử tựa hồ có loại để cho người ta khó mà dời ánh mắt ma lực. mị hoặc. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, loại thủ đoạn này hắn không phải không gặp qua, lúc trước cửu vĩ hồ ngàn năm đạo hạnh đều không đối phó được hắn, cái này cái tiểu hồ ly. Còn quá trẻ a. Cái kia cho một điểm lợi hại nhìn một cái. Lục Xuyên trong hai con ngươi bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Ngọc Diện công chúa kinh hô một tiếng, dọa đến hoa dung thất sắc, nàng từ Lục Xuyên trong mắt trong ngọn lửa nhìn thấy chính mình từ như hoa như ngọc mỹ nhân biến thành một con hồ ly. Đó chính là nàng nguyên hình chân thân. Lục Xuyên cười nâng chén, uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Hắn nhưng không có ngũ hồ ly đam mê. Hắn chủng tộc hướng giới tính kia là tương đương chính. Dù là hồ ly đẹp hơn nữa, có thể hóa thành hình người hắn đều chướng mắt. Ngọc Diện công chúa mời rượu xong cũng như chạy trốn đi, tại vừa rồi một nháy mắt nàng có một loại ở trong mắt Lục Xuyên bị lột sạch, không mảnh vải che thân cảm giác. Thật là đáng sợ. Hầu tử miễn cười nói, đa bảo huynh thật là lợi hại thần thông, đáng tiếc, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thương hương tiếc ngọc đâu. Vừa rồi tại bên cạnh hắn, dùng đạo hạnh của hắn tự nhiên có thể biết rõ phát đã sinh cái gì. Lục Xuyên cười cười không có lên tiếng. Nhìn qua bằng ma vương, hắn bỗng nhiên cho Hạo Thiên quyển truyền âm nói, xem trọng nhục thể của ta, ta nguyên thần xuất khiếu một hồi. Dùng hắn hiện tại nhục thân hắn tin tưởng cũng không có nhiều người có thể làm bị thương. Hạo Thiên quyển âm thầm gật đầu, ngay sau đó, Lục Xuyên đỉnh đầu trong lúc vô hình một sợi thần quang từ đỉnh đầu toát ra, nhục thân nhắm mắt dưỡng thần không nhúc nhích. Hầu tử thấy thế trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Ma vân động bên ngoài, Lục Xuyên nguyên thần đột nhiên hướng phía thiên đình mà đi. Đột nhiên trước mắt một vệt kim quang hiện lên, một cái người mặc kim giáp hầu tử ngăn chặn đường đi. Chân Vũ đế quân, lại là ngươi. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên hầu tử cũng kinh ngạc. Lục Xuyên ngược lại là thần sắc như thường, tự hồ đối với hầu tử xuất hiện một điểm nhi cũng không cảm thấy kỳ quái, đã lâu không gặp. Hầu tử nói, ngươi tại sao tới Tích Lôi Sơn? Vì ngươi. Lục Xuyên nói ra, nói xong cảm giác có điểm cơ tình tràn đầy, sở dĩ nói bổ sung, bản tọa là tới tìm ngươi. Tìm ta. Hầu tử sững sờ. Lục Xuyên nói, bây giờ bản tọa lần nữa mời ngươi đến ta Huyền Thiên Cung. Tôn Ngộ Không trầm tư không nói. Lục Xuyên lẳng lặng chờ đợi Tôn Ngộ Không cho hắn một đáp án, hiện tại hầu tử học Bách Gia Sách Thánh Hiền, tuyệt đối có chính mình năng lực suy tư. Đương nhiên, so với lúc đầu Tôn Ngộ Không, hắn hôm nay tăng trưởng rất đa trí tuệ cùng kiến thức, nhưng là thiếu đi Hỏa Nhãn Kim Tinh còn có Kim Cương Bất Hoại Thân Thế. Nói đơn giản liền là khai phát trí thông minh, nhưng là thiếu đi nhục thân. Một lát sau hầu tử nói, Lục đế quân ngươi đối ta có ân, ngươi liên tục mời, ta lại cự tuyệt liền không biết điều, nhưng mà cái này gần trăm năm ta du đảng tứ đại bộ châu, phát hiện một kiện ta có thể làm hẳn là đi làm sự tình. Ồ! Ta nghĩ thống nhất yêu tộc. Tôn Ngộ Không nói chém đinh chặt sắt. Thống nhất. Yêu tộc. Lục Xuyên ngẩn ra. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, yêu tộc loạn liền loạn tại năm bè bảy mảng, rắn mất đầu, không có một cái chủ, cuối cùng không chỉ có chính mình loạn còn loạn tam giới, nếu như có thế giống nhân tộc đồng dạng, có một cái hoặc là mấy cái chủ. Lục Xuyên gật gật đầu, ngươi nói rất có lý. Cái này tam giới quản lý tựa như kim tự tháp, thiên đình tổng quản tam giới, mà tam giới các tộc bên trong lại là một cái kim tự tháp. Câu Trần Đại Đế thống ngự vạn yêu, nhưng mà hắn trấn không được yêu tộc còn bị yêu quái phản sát. Về sau Lục Xuyên Chân Vũ cũng thống ngự vạn yêu, ti trưởng yêu tộc sự tình, bất quá đám yêu tộc năm bè bảy mảng khắp nơi yêu vương, hắn cũng không quản được. Nếu như nâng đỡ mấy cái yêu chủ chỉnh lý yêu tộc trật tự, vậy đối với hắn Chân Vũ quản lý yêu tộc, đối tam giới trật tự đều hữu ích. Chỉ là cái này có cái tiền đề, đó chính là yêu tộc không giống với người, yêu tộc có sánh vai thần tiên lực lượng, tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh, sở dĩ tập hợp một chỗ nháo sự là rất nguy hiểm một kiện sự tình. Sở dĩ, những yêu chủ này nhất định phải là hắn Lục Xuyên người tin cẩn. Lục Xuyên không biết nên không nên tin hầu tử, vạn nhất hầu tử lừa gạt hắn chuyện kia liền lớn rồi. Ngoài ra hầu tử đạo hạnh tuy rằng không sai nhưng nghĩ thống nhất yêu tộc. Nói thật, hắn cảm thấy vẫn còn có chút khó khăn. Thôi, ngươi buông tay đi làm đi. Lục Xuyên nói ra, yêu tộc bên trong ngoại trừ hầu tử hắn còn có thể tin ai đây? Hắn cùng hầu tử tối thiểu nhất có chút hương hỏa tình, đây là bồ đề đồ đệ hắn là bồ đề hảo hữu, còn nếm qua hắn thật nhiều cống phẩm. A, hắn Lục đế quân cống phẩm là ăn ngon như vậy sao? Hầu tử bỗng nhiên nói, vừa rồi ta gặp ngươi luôn nhìn thấy tam ca của ta nhìn, ngươi có phải hay không có ý đồ với hắn? Lục Xuyên lông mày nhíu lại, có sao? Kỳ thật hắn ngoại trừ dẫn xuất hầu tử thật là có đi thiên đình tìm long các mượn vụ lộ càng khôn võng dự định. Đối phó chim, cái kia nhất định phải dùng lưới a. Nhất định có, ngươi không gạt được con mắt của ta. Hầu tử nói ra, nhưng là ta hy vọng ngươi vô luận như thế nào đều không cần xuống tay với hắn, không phải ngươi sẽ hối hận, đế quân, ngươi tin tưởng ta đây không phải uy hiếp, mà là cảnh cáo. Vì cái gì? Lục Xuyên ngẩn ra. Hầu tử đem đầu lại gần thấp giọng nói ra, ta cho ngươi biết cái bí mật, liên quan tới ta tam ca, hắn để cho ta đừng bảo là cho người khác hắn là Côn Bằng ấu tử. Cái gì, thật hay giả? Lục Xuyên gãi gãi đầu phía sau có chút phát lạnh, chưa từng nghe gia hỏa này nói qua a. Lúc trước hắn đem bằng ma vương khiến cho thảm như vậy, còn cổng hắc qua. Hầu tử nói, tam ca của ta không nguyện ý mượn hắn phụ thân uy danh, hắn muốn ra đến chính mình xông một phen. Cái gì, chính mình đi ra xông? Đã có sẵn đùi không ôm chạy đến cố gắng phấn đấu đều là không có bị khổ thánh đời thứ hai. Lục đế quân gọi là một cái khí, có gia hổ đại kỳ không cần, đầu đất, mặt mũi trọng yếu vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Hắn tin tưởng chỉ cần bằng ma vương lao ra với bên ngoài hô một tiếng, cha ta là công bằng. Ngươi nhìn tam giới có mấy cái dám động hắn, tuyệt đối phải hù đến một mảnh. Hầu tử nói, bí mật này hắn để cho ta đừng nói cho người khác, đế quân, ngươi đừng nói cho người khác a. Lục Xuyên gật đầu, yên tâm, ta khẳng định không nói. Cơ Phát không phải nằm mộng cũng nhớ bắt bằng ma vương sao? Hắn có nên hay không nói cho Cơ Phát công bằng hạ lạc, hố một thanh đâu? Ma vân động, Hạo Thiên Quyển lỗ tai giật giật, thần sắc giật mình, bằng ma vương cha hắn là công bằng. Nơi xa một chỗ trên tảng đá, Thuận Phong nhỉ ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Thiên Lý nhãn gối lên cánh tay vểnh lên chân bắt chéo thoải mái nhàn nhã. Bỗng nhiên Thuận Phong nhỉ lỗ tai giật giật, dưới sự kinh hãi đẩy Thiên Lý nhãn nói, gian lận bài bạc, gian lận bài bạc, không được rồi, ta nghe được một bí mật lớn. Bằng ma vương cha hắn là công bằng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 829, ngoan nhân nữ la sát. Cái gì? Thiên Lý nhãn cơ hồ lập tức nhảy dựng lên, thần sắc kinh hãi, đây chính là cái lớn tin tức, ngươi nghe ai nói? Công bằng, yêu tộc uy danh hiển hách, chí cao vô thượng hai cái đại thánh một trong. Bằng ma vương thì là những năm gần đây yêu tộc mới quật khởi, tiềm lực vô hạn hậu bối một trong. Húng chi thiên đình cùng bằng ma vương tầm đó còn có một số không thoải mái. Ai nghĩ đến công bằng cùng giữa hai cái này lại có quan hệ như vậy? Thuận Phong nhĩ sau khi nghe được kinh ngạc, nói cho Thiên Lý nhãn về sau Thiên Lý nhãn cũng khiếp sợ. Tôn Ngộ Không, cái kia thiên đình thâm phạm. Thuận Phong nhĩ nói ra. Nguy rồi. Thiên Lý nhãn gấp vội vàng nói, việc này rất quan trọng, đế quân cái này lần chuẩn bị xuống tay với bằng ma vương, nếu như tin tức này là thật, cái kia đế quân động bằng ma vương chẳng phải là. Đế quân cũng biết. Thuận Phong nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói ra. Cảm ơn ngươi bí mật này, vậy liền hồi đi. Cứ việc cái này lần vẫn không có thể thu phục Tôn Ngộ Không, nhưng là Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến hắn cho hầu tử tiết lộ thiên cơ kỳ thật cũng không thua thiệt. Kim đan hắn ăn hết, bàn đào hắn gặm, kim cương bất hoại thân thế cùng hỏa nhãn kim tinh cũng bị hắn đã luyện thành. Không lỗ. Thật không lỗ. Còn có, hắn chân vũ hiện tại có tam đại chức quyền, đầu tiên là trấn thủ Bắc Thiên Môn, thứ hai là duy trì trật tự thiên đình. Cái thứ ba là thống ngự thiên hạ vạn yêu, quản lý yêu tộc sự tình. Nhưng là bây giờ yêu tộc chia năm xẻ bảy, năm bè bảy mảng, ai cũng không nghe ai, như thường lệ có yêu quái không nhìn thiên điều phạm cấm chạy tới nhân gian nháo sự để hắn rất phiền phức. Hầu tử có lòng muốn đem yêu tộc thống nhất ý nghĩ không kém sai, dạng này trình độ nào đó tới nói cũng giúp hắn. Bất quá hắn đồng thời không coi trọng hầu tử, Tôn Ngộ Không đạo hạnh tuy rằng không yếu, nhưng cuối cùng tuổi còn rất trẻ, yêu tộc bên trong cũng là cường giả như mây bên trong không thiếu đại la lĩnh vực lão yêu quái. Tôn Ngộ Không thống nhất yêu tộc có điểm khó, e rằng cái này còn muốn hắn nâng đỡ. Đi. Hai người nguyên thần lại bay về phía Ma Vân Động, nguyên thần quy chiếu. Tôn Ngộ Không trước đó luôn cảm thấy bên cạnh người quen thuộc, lại phát hiện hữu ý vô ý bên trong hội nhìn về phía bằng ma vương, sở dĩ đi theo ra ngoài. Đương nhiên, Lục Xuyên cũng là cố ý dẫn hắn đi ra nghỉ mời chào một chút. Ma Vân Động bên trong, đám người ăn uống linh đình, nhìn xem bên kia xuyên kim sắc áo khoác bằng ma vương, Lục Xuyên tâm tư bắt đầu chuyển động. Lúc trước để bằng ma vương cổng hắc qua sự tình hắn thừa nhận là làm có điểm không chính tống. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là bằng ma vương biết rõ là hắn làm, cái kia đoán chừng giết hắn tâm đều có. Xem ra hắn được nghĩ biện pháp, đem chuyện này hợp lý nhất giải quyết. Hầu tử vẫn tại cùng Ngọc Diện công chúa nói chuyện riêng tư. Hạo Thiên Quyển một mặt khinh thường, thật buồn nôn. Tại dạng này trường hợp, lỗ tai còn là dài ngắn một điểm nhi tương đối tốt. Lục Xuyên đạo. Cái con khỉ này vậy mà đối Ngọc Diện hồ ly như thế có hứng thú. Ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chờ một chút, hầu tử đã có như thế dự định, như vậy giờ phút này tiếp cận Ngọc Diện công chúa chẳng lẽ nghĩ đến Vạn Tuế Hồ Vương ủng hộ. Bí mật kia ta nghe thấy được. Hạo Thiên Quyển thấp giọng nói. Lục Xuyên ngẩn ra, cái gì bí? Hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, mẹ nó, quên con chó này cùng nơi xa con kia lỗ tai dài. Ngươi nếu không muốn tử liền cho bản tọa đem bí mật kia nát tại trong bụng. Lục Xuyên đạo. Bị rất nhiều người biết đến bí mật, vậy còn gọi bí mật sao? Lục Xuyên bỗng nhiên có một loại Phật môn xuất gia xúc động, đi tu luyện Phật môn sáu đại thần thông. Nếu là luyện thành về sau đi ra ngoài cũng không cần mang lên cái này hai gia hỏa. Hạo Thiên Quyển thản nhiên nói, ta sẽ không giấu giếm ta chủ nhân. Lục Xuyên mặt đen lại nói, vậy liền ngoại trừ hắn, không cho phép lại nói với bất kỳ ai. Hạo Thiên Quyển ừ một tiếng, trong lòng rất là đắc ý. thường thường đều là hắn bị gia hỏa này muốn chọc giận tử, hôm nay rốt cục để Lục Xuyên cũng không thể nói gì hơn. Lục Xuyên giao phó xong Hạo Thiên Quyển, trong lòng bất đắc dĩ một tiếng, nơi xa vểnh tai một tên cũng cần thông báo một chút. Đây là thính lực, cũng không phải là pháp thuật gì, sở dĩ liền xem như bằng ma vương đám người thần giác cũng không phát hiện được. Không được, lý do an toàn vẫn là đem cái này hai hàng về sau giữ ở bên người đi. Lục Xuyên cuối cùng minh bạch cái này hai gia hỏa vì bản lãnh gì không tệ, nhưng là chỉ có thể thủ thiên môn nguyên nhân. Lãnh đạo nào nguyện ý theo liền có điểm bí mật đều chạy không khỏi thủ hạ tai mắt a. Chỉ lần này trong lòng của hắn liền có chút dính nhau. Nếu là làm cái thiên đình không được hoan nghênh nhất thần tiên bỏ phiếu bản, hai người này chắc chắn đứng hàng trước hai, hắn dự đoán thứ nhất khẳng định lại là Thuận Phong Nhĩ gia hỏa này. Lục Xuyên tại trên ghế nhìn chung quanh, Vạn Tuế Hồ Vương nhân duyên tự hồ cũng không tệ, cái này lần trừ một chút yêu quái bên ngoài, còn có một số sơn thần thổ địa cái gì chút thọ. Giữa sân một chút yêu mị hồ tộc nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Hồ tộc là nam tuấn, nữ mị, nhưng không thể phủ nhận là từ nhân tộc góc độ nhìn hồ tộc nam nữ đều nhìn rất đẹp, liền xem như Vạn Tuế Hồ Vương cũng nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là soái ca một viên. Hồ nữ nhóm xuyên nóng bỏng, nhảy múa cũng câu người, so với các tiên nữ có một phen đặc biệt phong vận, Lục Xuyên nhìn thấy một chút đám yêu quái trong mắt đều lửa nóng. Thúy Vân Sơn ba tiêu động thiết phiến công chúa đến. Bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, đưa tới tại chỗ người chú ý. Phía trước nói qua, hôm nay chúc thọ rất nhiều, nhưng thân phận không đủ thật đúng là không đáng hưu yêu kêu một tiếng này. Thiết phiến công chúa cũng tới. Lục Xuyên nghe vậy giật mình nhanh đi nhìn. Ngưu Ma Vương lão bà, A Phi, hiện tại nàng cùng lão Ngưu một cộng lông quan hệ cũng không có. Lục Xuyên ngẩng đầu chỉ gặp hưu yêu dẫn một người mặc nhạt vàng nhạt váy áo, trên mặt sa mỏng nữ tử đi tới trong động phủ. Tại nữ tử sau lưng còn đi theo bốn cái bưng lấy lễ vật thanh y thị nữ. Đối với thiết phiến công chúa, Lục Xuyên có thể nói cũng rất quen thuộc, dù không thấy mặt đã từng ngửi qua tên. Đương nhiên, trong tay nàng cái kia thanh tiên thiên linh bảo quạt ba tiêu càng là đại đại hữu danh, cùng thái thượng cái kia thanh quạt ba tiêu hẳn là tương sinh lại tương khắc quan hệ. Thái thượng cây quạt là chí dương chi phiến, mà nàng chính là thái âm chi tinh lá, sở dĩ có thể phiến diệt hỏa diệm sơn lửa. Che mặt. Lục Xuyên mỉm cười. Dạng này nữ tử hoặc là cố ý nghĩ không giống bình thường, để người chú ý, hoặc là chính là. Em đẹp che cái gì mặt a? Chẳng lẽ quá xấu rồi? Bên cạnh, có người thấp giọng nhã rảnh một tiếng. Thiết phiến công chúa bước chân đương là một trận, thân hình thuấn di, trong tay một vòng thanh quang sáng lên, trong điện hiện lên. Vạn Tuế Hồ Vương kinh hãi đứng dậy, hàng xóm cũ, hôm nay đều là khách, xin chớ tổn thương tính mệnh. Nói không nói chuyện, thiết phiến công chúa đã trở lại vị trí cũ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm yêu quái kia miệng đầy là máu, trên mặt đất nhiều một đoạn nhúm máu đầu lưỡi. Tốt nóng nảy tính tình. Đám người lấy làm kinh hãi, liền Lục Xuyên cũng ngây người một cái chớp mắt, trong lòng phán định cô gái này là một kẻ hung ác, nói động thủ tuyệt không động khẩu. Đây quả thật là thiết phiến công chúa. Này chỗ nào vẫn là Tây Du bên trong cái kia khuê phòng quán phụ. Rõ ràng là kẻ hung hãn, khó trách nàng còn có một cái khác ngoại hiệu gọi là sát nữ. Đương nhiên, Lục Xuyên cũng từ nàng động thủ thời điểm nhìn ra đạo hạnh của nàng là chân tiên hậu kỳ. Yêu quái kia che miệng tại vị trí bên trên kêu thảm, Vạn Tuế Hồ Vương thở dài một tiếng, trong lòng cũng có điểm khí cái kia yêu quái, ngươi nhà ai không tốt cứ một mực nhà cái kia nữ la sát. Bây giờ tại hắn thọ yến bên trên đổ máu, điềm không may a. Chúc Hồ Vương phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Thiết phiến công chúa ngược lại là giống như một người không có chuyện gì như vậy cúi người hành lễ, thanh âm thanh thúy êm tai, rất là dễ nghe, nghe nói Hồ Vương đại thọ vãn bối chuyên tới để mừng thọ. Thúy Vân Sơn tại Tích Lôi Sơn hướng Tây Bắc hơn 1.500 dặm, sở dĩ bọn hắn ngược lại là được xưng tụng hàng xóm. Vạn Tuế Hồ Vương nhân thiết phiến công chúa vừa mới động thủ, trong lòng có sở không vui, nhưng người tới là khách nhân gia thế vì hắn mừng thọ mà đến, hắn cũng không thể biểu lộ cái gì, chỉ có thể nói, đa tạ công chúa, ban thưởng ghế ngồi. Ầm. Sư Đà Vương nhìn không được, vỗ bàn một cái, nói, quy. Thiết phiến công chúa nhìn về phía Sư Đà Vương nói, các hạ là ai, có gì chỉ giáo? Ta chính là dời núi Đại Thánh Sư Đà Vương là vậy. Sư Đà Vương đạo. Từ trăm năm trước Ngưu Ma Vương bị bắt trấn áp về sau, Giao Ma Vương liền thương lượng cùng người sửa lại tên tuổi. Chỉ có Lão Tam Bằng Ma Vương cùng Lão Thất Tôn Ngộ Không hai người không muốn đổi. Nguyên lai là Sư Đà yêu thánh, thất kính, không biết có gì chỉ giáo. Thiết phiến công chúa thản nhiên nói. Tuy rằng lời nói bên trong nói thất kính nhưng hành động bên trên vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Sư Đà Vương nói, ngươi phụ nhân này thật ác độc tâm địa, hắn mở miệng mạo phạm. Ngươi giáo huấn một lần cũng là phải, làm gì hạ này ngoan thủ trực tiếp cắt mất đầu lưỡi, để Hồ Vương thọ yến bên trên gặp máu. Thiết phiến công chúa thản nhiên nói, kia chính là ta cho giáo huấn. Sư Đà Vương vẫn đứng lên nói, vậy bản tọa cũng nói, ngươi che mặt không phải cố ý trêu chọc nam nhân liền là xấu không thể gặp người, ngươi lại định làm như thế nào? Vạn Tuế Hồ Vương thật sắp bị tức giận đến cái mũi đều nhanh bốc khói. hắn chỉ muốn yên lặng xử lý cái thọ yến, làm sao cũng là đến gây sự. Cứ một mực cái này hai bên đều là hắn không đắc tội nổi. Vạn Tuế Hồ Vương nghĩ làm hòa sự lão, hai vị xin bớt giận, bớt giận, hôm nay là lão phu yến hội, còn xin cho cái chút tình mọn. Lục Xuyên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Thiết Phiến công chúa. Hắn biết rõ, luận đạo hạnh võ nghệ, cái kia 10 cái Thiết Phiến công chúa đều chưa hẳn là Sư Đà Vương đối thủ. Nhưng thật động thủ, thua thiệt nhất định là Sư Đà Vương. Thiết Phiến công chúa đánh giá một cái trong điện, nói, hôm nay là Hồ Vương thọ yến, nơi này không dễ động thủ. Sư Đà Vương cười lạnh nói, bên ngoài rộng rãi, ngươi dám ra ngoài sao? Thiết Phiến công chúa quay người liền hướng đi ra ngoài điện. Thật đúng là dám ứng chiến. Sư Đà Vương cười lạnh sau đó hưng phấn hơn. Chúng yêu quái kinh ngạc, về sau cũng hưng phấn hơn. Đại Thánh, phải thật tốt giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng nương môn a. Chúng yêu quái cho Sư Đà Vương cổ động cố lên, còn có xem náo nhiệt không chơi chuyện lớn đi theo ra ngoài. Dễ nói, xem ta đi. Sư Đà Vương lòng tin tràn đầy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, khí vũ hiên ngang đi ra ngoài. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 830, đế quân lật xe nha. Hai vị chậm đã. Nhìn thấy hai cái nói đánh nhau liền động thủ khách nhân, Vạn Tuế Hồ Vương gấp, vội vàng đứng dậy nói, Sư Đà Đại Thánh, Thiết Phiến công chúa, hôm nay có thể hay không cho lão phu một cái chút tình mọn. Hắn nhưng là biết rõ Thiết Phiến công chúa bản sự cùng kiện pháp bảo kia lợi hại, không phải Thiết Phiến công chúa một giới nữ lưu làm sao có thể tại cạnh tranh kịch liệt yêu giới bình yên giữ vững một chỗ linh sơn động thiên, được một phương thanh nhàn tự tại. Thế nhưng là Sư Đà Vương hôm nay tới cũng không phải là một cá nhân. Bên cạnh còn có Hỗn Thiên yêu thánh, Tề Thiên yêu thánh, cái này hai bên đều là hắn không đắc tội nổi người, vạn nhất sự tình làm lớn chuyện cái kia kết thúc như thế nào. Chỉ là lúc này không ai nghe hắn. Cho dù là Sư Đà Vương, cũng cho Vạn Tuế Hồ Vương một cái tất thắng nụ cười, lão Hồ Vương, ngươi yên tâm, bản tọa xuất thủ có chừng mực, giáo huấn một chút cái này nương môn nhi liền tốt sẽ không thật đã thương hắn gọi ngươi khó xử. Thiết Phiến công chúa cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng làm cái gì để ý tới đang muốn đi. Lúc này Lục Xuyên nói, hai vị chậm đã đi. Thiết Phiến công chúa bước chân dừng lại, nói, thế nào, ngươi cũng là xen vào chuyện bao đồng. Không phải, bản tọa là đến khuyên can, hai vị xin nghe bản tọa một lời, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài a. Lục đế quân khuyên nói ra, thường nói, quân tử động khẩu không động thủ, đâu chỉ với đến nhất định phải động thủ tình trạng. Làm sao đến mức đây, hòa khí sinh tài a. Đúng, đa bảo đại thánh nói rất đúng a, hòa khí sinh tài. Vạn Tuế Hồ Vương đạo. Thiết Phiến công chúa liếc mắt trên mặt đất một nửa đầu lưỡi, động khẩu. Lục Xuyên quả quyết ngậm miệng, tốt a, hắn liền là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng không phải đến làm náo động. Thiết Phiến công chúa cười lạnh một tiếng hướng phía ngoài động phủ đi đến, Sư Đà Vương thấy một lần Thiết Phiến công chúa dạng này kêu căng cái kia càng là lưu không xuống. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết sống chết nương môn. Hai người cái này khẽ động rất nhiều tân khách cũng động, lấy cớ đi theo ra ngoài, muốn nhìn Sư Đà Vương để giáo huấn Thiết Phiến công chúa. Như thế tính tình kém nữ nhân, bọn hắn cũng lão khó chịu. Hai vị xin đừng nên. Ai, hai vị, làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này a? Vạn Tuế Hồ Vương thở dài một tiếng, u oán nhìn về phía Bằng Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không, hai vị đại thánh các ngươi cũng không khuyên giải một chút. Bằng Ma Vương đầy uống một chén nói, lão Hồ Vương, ngươi yên tâm, chúng ta tứ đệ tâm lý nắm chắc, không có chuyện gì, nữ tử kia thái quá vô lễ bản tọa cũng nhìn không được, để tứ đệ giáo huấn một chút cũng tốt. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nhìn về phía giữa sân, đúng, không ra được sự tình. Hơn 100 năm quá khứ, Sư Đà Vương đạo hạnh so với lúc đấy lại có tinh tiến, đối phó một cái chân tiên hậu kỳ liền là khi dễ người biết rõ không. Nói xong lời cuối cùng hắn còn nhìn Lục Xuyên một cái, chỉ thấy Lục Xuyên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng bình tĩnh uống lên rượu tới. Hạo Thiên Quyển nhìn về phía ngoài động phủ, ngươi không nhìn tới nhìn. Không đi. Lục Xuyên nhẹ giọng mỉm cười, hai người có bao nhiêu năng lực hắn trong lòng hiểu rõ, dự đoán cái thắng bại quả thực không muốn quá đơn giản. Hầu tử nói, bất quá lão Hồ Vương a. Ta nghe ngươi vừa rồi hô hàng xóm cũ, nữ tử này lai lịch gì, thế mà cuồng ngạo như vậy. Vạn Tuế Hồ Vương nhẹ nhàng gật đầu nói, này nữ tên gọi Thiết Phiến công chúa, lại tên La Sát Nữ, ở tại Tích Lôi Sơn hướng Tây Bắc Thúy Vân Sơn quạt ba tiêu, chính là cái thuở nhỏ tu trì nữ tiên, nhưng muốn nói lợi hại nhất. Lời còn chưa dứt Vạn Tuế Hồ Vương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía động phủ cửa vào, các ngươi nghe. Mấy người đi nghe ngoài động truyền đến một trận kình phong gào thét. Một. Vạn Tuế Hồ Vương nghiêng tai mấy đạo. Hai. Vạn Tuế Hồ Vương thần sắc có chút khẩn trương. 3. Vạn Tuế bỗng nhiên đếm tới cổ thứ 3 phong thanh lúc toàn bộ người thất kinh. Bằng Ma Vương, Tôn Ngộ Không nghe được chỗ khẩn yếu, gặp Vạn Tuế Hồ Vương đếm lên gió đến, nhịn không được nói, Vạn Tuế Hồ Vương, nói đến chỗ mấu chốt ngươi bán cái gì cái nút tính cái gì gió a? Mau nói, cái kia nữ lợi hại nhất là cái gì? Bỗng nhiên Vạn Tuế Hồ Vương ngẩng đầu nhìn trừng trừng hướng động phủ cửa vào, chỗ đó truyền đến tiếng bước chân. Bằng Ma Vương cùng hầu tử nhìn lại, chỉ gặp Thiết Phiến công chúa trong tay một thanh quạt ba tiêu quạt, lông tóc không hao tổn lạnh nhạt đi đến. Cái gì, cái này đánh xong? Lão tứ làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha ngươi? Hầu tử kinh ngạc nói. Hắn cũng lười kêu cái gì tứ ca, nhưng theo sư Đà Vương tính tình, không nên liền như thế buông tha Thiết Phiến công chúa a. Bằng Ma Vương ánh mắt ngưng tụ nói, không đúng, cô gái này la sát trong tay cây quạt xem bộ dáng là món pháp bảo, vừa rồi bên ngoài không có đánh nhau động tĩnh. Tứ đệ hẳn là xảy ra chuyện. Thiết Phiến công chúa vào động phủ sau khi nói, Vạn Tuế Hồ Vương, xin hỏi ta tòa. Ở đâu? Chậm đã ngồi xuống. Bằng Ma Vương đứng lên nói, Thiết Phiến công chúa, ta tứ đệ hiện ở nơi nào? Đừng lo lắng, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng hắn tự sẽ trở lại. Thiết Phiến công chúa nói tìm kiếm lên chỗ ngồi trống tới. Bất quá lời này hiển nhiên không thuyết phục được Bằng Ma Vương, Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên quay người, gặp Bằng Ma Vương còn đang ngó chừng nàng. Thiết Phiến công chúa lại quét hầu tử một cái, nghe nói hai người các ngươi là hắn huynh đệ, muốn không cùng lúc bên trên. Đi ra, các ngươi tự sẽ biết rõ hắn đi nơi nào. Cứ việc ngươi là nữ lưu hạng người, nhưng ngươi nếu là không nói, vậy bản tọa cũng chỉ phải lĩnh giáo một phen. Bằng Ma Vương nói, bất quá ngươi yên tâm, lấy nhiều khi ít sự tình chúng ta là làm không được. Thiết Phiến công chúa xoay người rời đi, bên ngoài đi tới. Lão Tam, ngươi thật muốn đi. Hầu tử đạo. Bằng Ma Vương truyền âm nói, yên tâm, ta có tốc độ cực nhanh, nhìn thấy sự tình không đúng ta có thể thoát thân, cùng đi, không thể không quản lão tứ. Nói Bằng Ma Vương đi theo Thiết Phiến công chúa ra cửa. Tôn Ngộ không nhìn về phía Lục Xuyên, chỉ thấy Lục Xuyên thần sắc vui vẻ uống chén rượu, cười nói, rượu ngon. Tôn Ngộ không. Hắn nhìn ra Lục Xuyên khẳng định là biết chút ít cái gì, nhưng nếu không muốn nói vậy khẳng định là không có cách. Cái này lần không có người lại nói tiếp, tất cả mọi người vểnh tai nghe, cái này lần còn thả ra thần giác quan sát. Sau đó bọn hắn liền thấy kinh ngạc đến ngay người một màn, Thiết Phiến công chúa không nói hai lời, trong tay quạt ba tiêu ba cây quạt xuống dưới, Bằng Ma Vương đường đường một giới yêu thánh hào không một chút sức hoàn thủ, tựa như một cái diều đứt dây như vậy phiêu nhiên mà đi không thấy cái bóng. Thiết Phiến công chúa lại lần nữa tản bộ bình thường đi tới, hầu tử nhìn chằm chằm nàng. Thế nào, ngươi cũng muốn thử xem? Thiết Phiến công chúa đạo. Hầu tử ánh mắt lấp lóe, nhưng nhìn xem quạt ba tiêu lộ ra vẻ kiên dè, không có mở miệng. Tốt một cái để thần Phật bay ra 84.000 dặm thái âm quạt ba tiêu. Lục Xuyên cười nói, bảo bối tốt, cái này hạ hai vị kia đại thánh sợ là muốn chịu đau khổ đi. Nguyên lai hầu tử là dựa vào kim cương bất hoại thân thế mới không có làm bị thương, hội cân đẩu vân cũng bị thổi chạy hơn 50.000 dặm. Cái này lần hai người bọn họ coi như không bị gió xé nát, nhưng là còn phải ở trên trời tung bay một trận, một điểm đau khổ là không thể thiếu. Chờ hai người sau khi hạ xuống, sư Đà Vương vãng lai đi khả năng thời gian dài điểm. Nhưng là dùng Bằng Ma Vương tốc độ tới nói một lát sau hẳn là liền trở lại. Quạt ba tiêu. Tôn Ngộ không ánh mắt chớp động có chút cảm kích, gật đầu gửi tới lời cảm ơn, biết rõ Lục Xuyên đây là tại cố ý nói giải thích cho hắn nghe. Ồ. Thiết Phiến công chúa quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, ánh mắt chớp động, bảo bối của ta lợi hại ngươi ngược lại là rõ ràng, ngược lại là ta nhìn lầm, bất thức trước mắt vị cao nhân này là ai. Vạn Tuế Hồ Vương sợ hai người lại làm, vội vàng nói, Thiết Phiến công chúa, vị này là Đa Bảo đại thánh. Cái này Thiết Phiến công chúa thật sự là đến chúc thọ mà không phải đến gây chuyện sao? Vạn Tuế Hồ Vương phiền muộn cực kỳ, lần này tới ba, không, bốn vị đại thánh vốn nên là trưởng mặt mũi sự tình, kết quả ra hiện tại việc này. Ngươi có phải hay không lại trêu chọc nàng rồi? Vạn Tuế Hồ Vương im lặng thấp giọng hỏi Ngọc Diện công chúa. Ngọc Diện công chúa chu mỏ nói, phía bắc chỗ kia linh tuyền cũng không phải nhà nàng không nhường ta đánh nước tắm, ta liền đi bên trong tắm rửa một cái mà thôi, ai biết nàng cẩn thận như vậy mắt. Ngươi! Vạn Tuế Hồ Vương khí nửa ngày nói không nên lời, cái này bảo ta làm sao cùng sư Đà yêu thánh bọn hắn nói. Ngươi tâm nhãn lớn liền sẽ không chuồng em đi vào tắm rửa. Liền vì một kiện nữ nhân các ngươi tắm rửa phá sự đem ta thọ yến bên trên náo thành dạng này. Bất hiếu nữ a. Hố cha a. Yên tâm, còn có Tôn Đại Thánh tại, hắn nói liền tốt, ngươi cũng đừng sợ cái kia nữ la sát, Tôn Đại Thánh hội cho chúng ta chỗ dựa. Ngọc Diện công chúa nói cho Tôn Ngộ không liếc mắt đưa tình. Hầu tử mặt mày hớn hở, mặt mày đưa tình. Buồn nôn. Hạo Thiên Quyển lật ra cái lườm nguyết. Có thế nữ la sát quạt ba tiêu thực tại quá lợi hại, không thấy bằng đại thánh bọn hắn đều bại. Coi như Tôn Đại Thánh cũng cầm nàng không có cách, thôi, khẩu khí này chúng ta nhịn. Vạn Tuế Hồ Vương đạo. Đa Bảo. Đại Thánh. Thiết Phiến công chúa đôi mắt đẹp chớp động, nói như vậy, ngươi pháp bảo rất nhiều. Lục Xuyên cười cười, vẫn được, đủ. Thiết Phiến công chúa từng bước một hướng phía hắn đi tới, trong tiếng cười một cổ lạnh thấu xương băng lãnh khí tức. Ngươi có biết hay không đem pháp bảo của ta nội tình để lộ ra đi gặp để bao nhiêu người ngấp nghé, cũng sẽ để pháp bảo của ta mất đi xuất kỳ bất ý hiệu dụng. Thiết Tiến công chúa hướng Lục Xuyên đi tới, dọa đến bên cạnh hắn vị trí bên trên hổ yêu nhanh chân liền chạy, Hạo Thiên Quyển cũng cảnh giới bắt đầu. Đế quân cẩn thận, cô gái này không phải thành tâm chúc thọ, là cùng Ngọc Diện công chúa có khúc mắc cho nên mới gây chuyện. Hạo Thiên Quyển truyền âm nói. Lục Xuyên. Được, toàn minh bạch, cái này Thiết Tiến công chúa a. Cái này liên tiếp bại hai đại yêu thánh người hung ác không nói nhiều nữ la sát thế nhưng là triệt để bọn hắn sợ. Lục Xuyên mỉm cười nói, vậy theo tiên tử chi ý, định làm như thế nào? Ngươi được bồi tổn thất của ta. Thiết Tiến công chúa lạnh lùng nói. Cái gì bồi? Chính mình nghĩ không ra hoặc không đủ hoặc cô nãi nãi không hài lòng, liền đưa ngươi. Một chuyến nói đi là đi lữ hành. Không sai. Thiết Tiến công chúa lạnh lùng nói. Lục Xuyên cười ha hả giả bộ như dáng vẻ trầm tư. Nghĩ được chưa? Thiết Tiến công chúa đạo. Lục Xuyên gật gật đầu, ra vẻ trầm ngâm nói, cái kia dùng trên người ta quý giá nhất. Chính ta bồi, đủ sao? Hầu tử âm thầm thụ cái ngón cái. Lục Xuyên khoát khoát tay, đừng bội phục, đều là cơ bản thao tác. Ngươi dám khinh bạc ta. Thiết Tiến công chúa nghe vậy gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên chuyển đỏ, đưa tay thanh quang lóe lên, nhất kiếm liền chào hỏi đi lên. Hầu tử lông mày nhíu lại. Đế quân, có vẻ như lật xe nha. Cái này hung ác muốn mạng nữ la sát nào có thế manh có thế ngọc vừa biết nghe lời tiểu hồ ly đáng yêu. Nhìn ta 100% hai ngón tiếp giao sắc. Lục đế quân duỗi ra hai ngón tay, đinh một tiếng kẹp lấy mũi kiếm, im lặng nói, khoan động thủ đã, nữ la sát, đã ngươi không nguyện ý, vậy ngươi nói đi phải làm sao? Chỉ có giết ngươi, mới tiếc ta hận. Lần đầu gặp mặt ở đâu ra như thế lớn thâm cừu đại hận. Ngươi đùa bẩn ta. Ta không có, ngươi muốn ta bồi thường, ta đem quý giá nhất tặng cho ngươi, ngươi không muốn. Cái kia không cách nào. Ngươi cái mặt dày vô sĩ. Rất hiển nhiên, thích động thủ tại ngoài miệng đỏ sức bên trên căn bản không phải Lục đế quân đối thủ, sở dĩ, Thiết Tiến công chúa dương lên quạt ba tiêu. Má, cái nữ nhân điên này. Lục Xuyên giật nảy mình bước lên phía trước ngăn lại nói, chậm đã phiến, ngươi ta là ân oán cá nhân, chúng ta bên ngoài nói, đến lúc đó ngươi nếu là không cao hứng tùy ngươi làm sao phiến đều được, thế nào? Đủ thành ý a. Hắn liền là thuận mồm này. Hắn đối Thiết Tiến công chúa hứng thú còn không có quạt ba tiêu lớn đâu. Thiết Tiến công chúa trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu, ra ngoài nói. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.